Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 406: Trúng mai phục. Nhiễm Nhan duỗi tay nắm lấy tay của Tiêu Tùng, nói: "Được, chàng phải cẩn thận." "Ừ." Tiêu Tùng cầm tay nàng, đưa nàng lên ngựa, cũng sai 30 hộ vệ đưa nàng trở về. Lần này giữa ban ngày ban mặt lại có người to gan dám ám sát trọng thần triều đình. Nhiễm Nhan cũng tham dự vụ án này, làm sao biết hung thủ sẽ trả thù bất cứ lúc nào hay không, cho nên nàng không cự tuyệt việc Tiêu Tụng hưng sư động chúng như vậy. Phong cảnh gần khúc giang tú lệ, nhưng Nhiễm Nhan cảm thấy cũng không phải là chỗ nên ở lâu, nên dục ngựa rời đi, không hề trì hoãn. Trước đoạn khúc giang chảy vào phường thị, có một đoạn đường đê phủ cát trắng nằm dưới bóng cây mát mẻ. Hai bên đường có nhiều bình phong được dựng lên cho các lang quân nương tử quý tộc hóng mát vui đùa. Bình phong đủ màu tựa như những đóa hoa nở rộ dưới bóng cây, nhìn rất hoang dã thú vị. Nhiễm Nhan đi dưới nắng được một lúc, cảm thấy có chút choáng váng, buồn nôn, có dấu hiệu cảm nắng. Nên khi đi đến đoạn đường này, nàng liền giảm tốc độ để gió thổi một lát, cảm giác say nắng liền dịu bớt đi. Hiến Lưu phu nhân. Khi sắp vào phố, Nhiễm Nhan phảng phất như nghe thấy có người đang gọi mình. Nhưng vì đang choáng váng, lỗ tai hơi ù, nàng không chắc chắn lắm mà nhìn bốn phía. Không có một ai. Hiến Lưu phu nhân. Vừa mới rủi ngựa đi được vài bước, hộ vệ bên cạnh nói: "Phu nhân, hình như có người đang gọi phu nhân." Nhiễm Nhan dừng ngựa, hộ vệ đang chuẩn bị đi tìm người, lại thấy đám cây bên cạnh động đậy. Hơn 10 hộ vệ lập tức dục ngựa che ở trước mặt nàng. Một lát sau, từ trong đám cây chui ra một bóng người đen tuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhiễm Nhan, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nói: "Quả thật là Hiến Lưu phu nhân. Tiểu nhân là tôi tớ của Lưu Xá nhân, mới vừa rồi tới hậu phủ. Nghe nói phu nhân và hậu gia đều không có ở đó, cứ tưởng rằng trời muốn A-Lan chúng ta chết." Mới vừa nãy còn nói chuyện với Tôn Chấn về Lưu Phạm Nhượng, bây giờ người đã chạy tới. Chuyện này khiến Nhiễm Nhan có chút cảnh giác, cũng thanh tịnh hơn vài phần. Nàng hỏi: "Lưu Xá nhân đã xảy ra chuyện gì?" Hộ vệ bên cạnh nhắc nhở: "Phu nhân, đây không phải là nơi để nói chuyện." Nhiễm Nhan cũng là vì nhất thời sốt ruột, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên có không ít người đang chú ý đến nơi này. Nhiễm Nhan phân phó một hộ vệ: "Chở hắn đi." "Hiến Lưu phu nhân, có người đang muốn đuổi giết ta." Người tôi tớ kia vội vàng nói. Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, nói với hộ vệ: "Cẩn thận đề phòng." Người tôi tớ kia bị hộ vệ xách lên ngựa, dựa theo phân phó của Nhiễm Nhan đi đằng trước đội ngũ. Còn chưa đến một dặm là có thể vào đến phố thị. Có nhiều hộ vệ như vậy hẳn là sẽ không có việc gì. Nhiễm Nhan ép bản thân trấn định xuống, tăng tốc độ đi vào trong thành. Nàng hỏi hộ vệ ở bên cạnh: "Không có người theo dõi chứ?" "Dạ không có." Lúc này đã bắt đầu có thể nhìn thấy nhà cửa, Nhiễm Nhan hơi nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc đó có một đám người ăn mặc như sĩ tử đi ngang qua bên cạnh. Người tôi tớ của Lưu Phẩm Nhượng đột nhiên hoảng sợ hét lớn một tiếng: "Hiến Lưu phu nhân, là người đuổi giết ta!" Hộ vệ đều sửng sốt, theo bản năng nhìn về đám sĩ tử đang đi ngang qua kia. Đám người kia hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng có vẻ ngơ ngác. Có người cả giận nói: "Chớ có nói đùa như vậy, bọn ta chính là sinh đồ của Quốc Tử Giáp." Trong lòng Nhiễm Nhan nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn về gác mái ở đằng trước. Nàng còn chưa kịp thấy rõ bóng người, đã thấy 3 mũi tên bắn về hướng này, không khỏi hét lớn một tiếng: "Ở trên thành lâu!" Đã có nhiều hộ vệ sớm phát hiện ra những người đó, nhưng lui không kịp nữa.

Tình hình trước mắt này rất giống với chuyện binh hoang mã loạn. Chẳng lẽ thái tử muốn binh biến? Nhưng cho dù hắn muốn binh biến thì đối phó với nàng và Tiêu Tụng để làm gì? Hộ vệ thấy nàng xuất thần, không khỏi hỏi lại lần nữa. Phu nhân, đi đâu để tìm viện binh? Đúng vậy, đi đâu để tìm viện binh? Quân đội của đại đường sao có thể dễ dàng điều động? Nhà cũ. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ ra, không phải nàng còn có một chị em bạn dâu là công chúa hay sao? Hộ vệ bên người công chúa không 100 thì cũng có 80. Hơn nữa, nhà cũ còn có hộ vệ của Tống Quốc Công để lại sau khi rời Trường An, hẳn là có không ít người có thể dùng. Tuân mệnh. Hộ vệ lĩnh mệnh, đưa tới hai người khác bảo hộ Nhiễm Nhan, lập tức xoay người lên ngựa. Nhiễm Nhan quay đầu phân phó một hộ vệ khác. Người đi vào thành hỏi thăm những nơi đóng quân có gì khác thường hay không? Dạ. Lại thêm một hộ vệ lĩnh mệnh rời đi. Gác mái ở bên kia đã ngưng giao chiến, hơn 10 hộ vệ chạy trở về. Tên sát thủ bên này cảm thấy không thể nào trốn thoát, trong lúc đang giao thủ hắn đã cắn thuốc độc tự sát. Đúng lúc này, người của phủ nha chạy tới, vừa thấy tình hình hiện trường tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng sai người nâng đám sinh đồ bị thương vào thành chạy chữa. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, nếu người phủ nha đã có thể tới, chứng tỏ là còn không đến mức nghiêm trọng như binh biến. Nhưng mà Tiêu Tụng vẫn còn nguy hiểm. Vạn nhất Tôn Chấn tranh thủ lúc tìm kiếm sát thủ náo loạn mà động thủ với Tiêu Tụng, sau đó lấy một cái cớ là bị sát thủ giết chết để che giấu đi. Nhiễm Nhan hỏi, trong các hộ vệ có bao nhiêu người bị thương? Hồi bẩm phu nhân, 7 người trúng tên, không có tử vong. Nhiễm Nhan đưa mắt nhìn qua, hầu như trên người mỗi hộ vệ đều có vết máu vết thương. 7 người bị thương nặng nhất theo phủ nha trở về chữa thương, cũng hiệp trợ điều tra, những người còn lại đi theo ta. Nhiễm Nhan một khắc cũng không thể chờ nổi, nàng không dám tưởng tượng nếu như Tiêu Tụng thật sự xảy ra chuyện, những ngày sau này của nàng sẽ ra sao. Nhiễm Nhan phân phó hai người khác ở lại chờ cứu binh từ nhà cũ tới, kêu bọn họ đến hội họp ở chỗ tiểu cát mà Trương Huyền Tố bị tập kích kia. Phát sinh chuyện này làm cho Nhiễm Nhan bỗng nhiên cảm thấy con người thật sự là giả dối đến không thể tin nổi. Giống như người trợ lý bên cạnh nàng ở đời trước, bình thường vốn văn nhã hữu lễ, khiêm tốn hiếu học, hóa ra lại là một tên cuồng sát. Giống như Hà Tự Chính, mang một bộ dạng chính trực nhiệt tâm, xoay mặt liền có thể thọc người một đao. Càng như Tôn Chấn, Nhiễm Nhan đối với hắn cũng không phải là quá quen thuộc, chỉ gặp vài lần, nhưng đã từ miệng không chỉ một người mà nghe được người này bản tính cương trực, trình độ xử án không thua Tiêu Tụng. Vậy mà hôm nay cũng dính dáng vào chuyện này, muốn hại tính mạng của nàng. Địch ở trong tối thật sự là khó lòng phòng bị. Nhiễm Nhan một đường phi nhanh đến nơi, nơi đó còn không ít người đang canh giữ. Nhiễm Nhan xuống ngựa vội vàng đi qua, tùy tiện tóm lấy một người để hỏi. Có thấy Tiêu Thị Lan ở đâu không? Người nọ liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, nhận ra nàng là phu nhân của Tiêu Tụng, liền chắp tay nói. Tiêu Thị Lan cùng Tôn Thiếu Khanh đi bắt nghi phạm rồi. Chương 408. Không có người sống. Tim của Nhiễm Nhan căng thẳng. Bọn họ đã đi đâu để tìm hung phạm? Thị vệ kia chần chờ một chút, chắp tay nói. Thỉnh Hiến Lương phu nhân thứ lỗi, đây là công vụ, thuộc hạ không dám nói bậy. Nhiễm Nhan nghe vậy thì biết có ép hỏi nữa cũng vô dụng, lập tức lên ngựa, mang hộ vệ cùng nhau đến chỗ tửu lầu san sát ở hướng nam tìm người. Dưới sức nóng chói chang của mặt trời giữa trưa, xung quanh khúc giang giống như lòng hấp, trong nhiệt khí có lẫn mùi cỏ cây nồng đậm, làm cho người không thể thở nổi, đầu của Nhiễm Nhan choáng váng từng đợt. Mặt trời dần trôi về phía tây, toàn bộ thị vệ nhìn Nhiễm Nhan với ánh mắt vạn phần sùng kính. Với thời tiết này, ở bên ngoài nửa canh giờ giống như là mới được xách ra từ trong nước. Cả bọn họ cũng sắp không thể chống đỡ nổi, mà Nhiễm Nhan vẫn chống cự cho đến bây giờ. Nàng thấy mọi người đã đầy mặt mệt mỏi, liền để cho bọn họ đến một quán rượu nhỏ uống chút nước muối loãng, nghỉ ngơi thời gian khoảng một chén trà nhỏ. Mắt thấy chiều hôm buông xuống, người dẫn đầu đám hộ vệ gọi là đội chính nhắc nhở. Phu nhân, trời sắp tối, không quay về phường môn sẽ đóng cửa. Nhiễm Nhan nhíu mày, bọn họ đã tìm hai canh giờ có hơn, nhưng chỉ nghe được hành tung một lần từ người đi đường. Tiêu Tụng và Tôn Chấn được nhìn thấy ở cánh rừng bên kia. Nhiễm Nhan suy nghĩ một lát, hỏi: Người bên nhà cũ đã tới chưa? Đội chính đáp: Gia đã đi, nhưng vì sợ kinh động phủ nha, cho nên tới từng nhóm, tổng cộng có 240 người, phân làm 3 đợt. Nhóm đầu tiên 100 người, ước chừng còn khoảng nửa khắc nữa là tới. Nhiễm Nhan cứng rắn nói: Tìm, nhất định phải tìm được Hầu gia, xác nhận hắn bình yên vô sự mới được rời đi. Dù đối với người hay việc, khả năng quan sát của Tiêu Tụng luôn rất nhạy bén, cho nên bình thường muốn hạ thủ với hắn cũng không dễ dàng. Nhưng hắn tổng cộng chỉ có 40 hộ vệ, đã cho Nhiễm Nhan hết 30, bên người cũng chỉ còn có 10. Nếu như Tôn Chấn thật sự hạ sát tâm, hẳn là có cơ hội đắc thủ. Tuy Nhiễm Nhan tin tưởng Tiêu Tụng sẽ không dễ dàng bị người hạ thủ, nhưng vạn nhất nhân lực bên người hắn đơn bạc, đang chờ người đến tiếp ứng, mà nàng lại bỏ qua cơ hội này, vậy thì cả đời nàng đều sẽ không tha thứ cho mình. Đội chính chắp tay đáp: Dạ. Chờ người bên nhà cũ đến rồi cùng nhau vào rừng tìm kiếm. Nhiễm Nhan xuống ngựa, tìm một gian trà lâu, lấy chút nước lạnh giảm bớt chứng cảm nắng của mình. Ngồi trong chốc lát, hộ vệ nhà cũ liền đến. Nhiễm Nhan lệnh cho 20 người điều tra ở các tửu lầu. Một khi phát hiện có dị trạng hay là nguy cấp, không được hành động thiếu suy nghĩ, lập tức phái người tới thông báo cho nàng. Gần 100 người mang theo đuốc vào rừng. Sắc trời lúc này còn có chút ánh sáng, nên mọi người tranh thủ trước tiên tìm dấu vết trên mặt đất. Cỏ cây xanh nếu có nhiều người đi qua, không có khả năng không lưu lại dấu vết. Từ lúc bắt đầu bị tập kích, đội chính liền chú ý đến Nhiễm Nhan. Sức bình tĩnh và nhẫn nại của nàng, cả hắn cũng tự than thở là không bằng. Cho nên khi Nhiễm Nhan quyết định muốn cùng đi tìm người, hắn cũng không ngăn cản. Nhiễm Nhan áp xuống lo lắng ở trong lòng. Rất nhiều lần nàng đều dựa vào Tiêu Tùng, nhưng bản thân nàng cũng không phải là người không có chỗ dựa liền một bước khó đi. Một hộ vệ chạy tới báo: Phu nhân đã tìm được dấu vết. Nhiễm Nhan nói: Phái vài người đi trước dò đường, chúng ta theo sau. Sắc trời càng lúc càng tối, cây rừng sinh trưởng rất tươi tốt, ánh trăng không thể chiếu sáng, người đằng trước đều đốt đuốc. Trong bụi cỏ côn trùng kêu ầm ĩ, mọi người đều tận lực thả nhẹ động tác. Cũng may khúc gian là nơi dùng cho người Trường An du ngoạn, cho tới giờ cũng chưa phát hiện có mãnh thú, cho nên không cần lo lắng bị mãnh thú tấn công. Yên lặng đi chừng hai khắc, người dò đường phía trước bỗng nhiên lộn trở lại, hạ giọng hồi bẩm: Phu nhân, đội chính, phía trước có nhà ở, là mấy cái tủ lầu, nhưng mà dấu chân rất loạn, hầu như cửa sau của tủ lầu nào cũng có dấu chân. Người Đường Triều rất thích rượu, cho nên nơi phục vụ ăn chơi tiêu khiển như khúc gian này có rất nhiều tủ lầu xung quanh. Thậm chí có nơi mật độ dày đặc, một căn tiếp một căn, nhưng không nơi nào thiếu vắng khách. Để ta đi xem. Nhiễm Nhan rủi ngựa đi ra phía trước, đội chính phất tay lệnh cho 20-30 người đi theo. Lúc sắp tới nơi, Nhiễm Nhan xuống ngựa đi bộ đến gần. Hơn 10 trượng phía trước có 3 căn tử lầu, mỗi một căn cách nhau vài chục trượng. Tiếng đàn sáo ầm ĩ đến mức đứng ở chỗ này cũng nghe được rõ ràng. trên mặt đất quả nhiên như lời của hộ vệ, dấu chân thập phần hỗn độn. Cửa sau của mỗi tủ lầu đều có dấu chân đi qua. Nhiễm Nhân ngồi xổm trên mặt đất, nương theo ánh trăng cẩn thận quan sát dấu chân. Kỳ thật có khác biệt rất nhỏ, dấu chân trùng lên nhau, nhưng Nhiễm Nhân có thể phân biệt rất rõ ràng cái nào dẫm trước, cái nào dẫm sau. Căn cứ vào cái này, có thể phán đoán ra nhóm người của Tiêu Tụng đã tiến vào căn tủ lầu nào. Dò xét thêm mấy trượng về phía trước, lại quan sát không khí của ba căn tủ lầu, Nhiễm Nhân kết luận người của Tam Tư đã tiến vào căn nằm ở ngoài cùng bên phải. Triệu tập người, phái người dẫn hết người từ nhà cũ đến đây. Nhiễm Nhân phân phó, dừng một chút, chuyển hướng đội chính. Tìm cho ta một thân nam trang. Dạ được. Đội chính đáp lời. Đang ở trong rừng, đi đâu tìm nam trang? Đội chính đành phải vào trong đội ngũ tóm một người thoạt nhìn nhỏ yếu nhất, kêu hắn cởi áo ngoài ra. Phu nhân, điều kiện hữu hạn, chỉ có thể tìm y phục đã mặc. Đội chính hai tay dâng y phục lên, vốn tưởng rằng Nhiễm Nhan sẽ ghét bỏ, ai ngờ hắn còn chưa nói xong, Nhiễm Nhan đã ôm lấy y phục, lắc mình tiến vào sau một thân cây to bằng hai người ôm. Một lát sau, Nhiễm Nhan một thân hắc y bước ra, tóc cũng đã tháo ra, quấn lên đỉnh đầu thành một búi. Ngày thường nàng đều tỉa tóc, sẽ không nuôi dài như nữ nhân bình thường ở đường triều, bởi vậy có thể dễ dàng búi thành một búi đơn giản. Nàng trầm ngâm một chút, nói: trước hết tìm hai ba người đi vòng đến cửa chính, giả làm khách đi uống rượu, quan sát thử tình huống trong tủ lầu. Đội chính quan sát một chút những người từ nhà cũ tới, y phục của họ thoạt nhìn cũng không chói mắt, liền chỉ định ra hai người đi điều tra. Nhiễm Nhân đứng ở bìa rừng, gió đêm mang đến một tia lạnh lẽo, bực bội và khẩn trương trong lòng cũng dần dần dịu xuống. Mỗi một lần khi chân chính sắp gặp chuyện, nàng chưa từng sợ hãi, cũng chưa từng lùi bước. Cả việc đích thân đi giải phẫu thi thể của Tần Văn Lâm, tay nàng nắm dao nhỏ vẫn ổn trọng như ngày thường, không có một điểm nào khác biệt. Nhưng những ngày sau đó, nàng không thể thoát khỏi ác mộng. Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm tủ lầu, tay phải hơi siết lại. Mới chiều nay còn nắm tay hắn, mà giờ đã xảy ra biến cố này. Chỉ mong hết thảy sẽ an ổn. Thời gian qua chừng hai ngụm trà, từ các mái tủ lâu kia loáng thoáng truyền đến thanh âm của hộ vệ. Đội chính, trong tủ lầu không một ai còn sống. Không có ai còn sống, nghĩa là tất cả đều chết. Tim của Nhiễm Nhan đột nhiên kinh hoảng, nỗ lực giữ bình tĩnh của nàng sụp đổ trong khoảnh khắc, lập tức bất chấp xông ra ngoài. Đội chính ngay lập tức lệnh người chạy theo. Tới cửa sau, một hộ vệ nâng chân đá cửa. Hắn dùng sức quá mạnh, nhưng cửa sau căn bản không đóng, cả người đã nhào vào trong. 20 hộ vệ đi phía trước mở đường, Nhiễm Nhân vội vã đi vào. Trong viện có mấy vũng máu, lại không có thi thể nào. Nhiễm Nhân xem xét khắp nơi trong tủ lầu cũng chưa phát hiện thi thể, liền theo thang lầu bước lên gác mái. Đi được vài bước, nàng liền chậm lại. Không đúng, hai hộ vệ kia sau khi la lên, vì sao không phát ra tiếng động nữa? Nhiễm Nhan lặng lẽ lui về phía sau, cũng giơ tay ra hiệu cho hộ vệ cùng lui lại. Mọi người không biết nguyên nhân, nhưng thấy thần sắc của nàng ngưng trọng cũng lập tức nín thở lui lại. Khi bọn họ lui trở lại vào trong viện, cửa sổ gác mái bỗng nhiên mở ra, phịch một tiếng, một vật nặng bị ném xuống. Mọi người nhìn kỹ không khỏi kinh hãi. Thi thể kia chính là một hộ vệ vừa rồi tiến vào thăm dò. Hiếu Lưu phu nhân, ngươi thật đúng là làm người giật mình. Trên lầu sau kính truyền xuống một thanh âm, có lẽ là đã cố tình biến đổi, nghe không ra âm sắc nguyên bản. Chương 409. Tất cả chuyện cũ đã qua. Nhiễm Nhân lạnh lùng hỏi: kẻ nào sợ đầu sợ đuôi không dám trường mặt ra. Người trên các mái nọ khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Ha, nghe nói Hiến Lương phu nhân thích thi thể, tại hạ liền chuẩn bị một khối cao cấp hiến cho người làm lễ gặp mặt." Vừa nghe được những lời này, tiếng kinh hô của Nhiễm Nhan bị nàng gắt gao đè lại trong cổ, hai mắt đột nhiên đỏ bừng. Lặng im một giây, trên lầu lại ném xuống một khối thi thể. Nhiễm Nhan nhìn trừng trừng vật thể từ giữa không trung rơi xuống kia, đầu óc trống rỗng, thẳng đến khi thấy rõ y phục và hình thể của cổ thi thể nọ, lý trí mới quay trở lại. "Phu nhân không cần nói lời cảm ơn, cáo từ." Trong thanh âm của người nọ mang theo ý cười. Đội chính bước nhanh mấy bước về phía trước nhưng bị Nhiễm Nhan ngăn cản. "Đừng đuổi theo, nếu hắn đã dám kiêu ngạo như vậy tất nhiên là có chỗ dựa, tạm thời không cần phân tán nhân lực." Nhiễm Nhan suy đoán ba căn tử lầu này đều là của hung thủ. Nàng nhìn khoảng cách giữa các tử lầu, thêm kiến trúc địa hình thấy đều không thích hợp vây công, lúc này mới dám bước vào. Nhiễm Nhan đi về hướng thi thể kia, đội chính ngăn cản. "Phu nhân, chậm đã." Hắn vung tay lên, lệnh cho hộ vệ bên cạnh đi trước qua xem xét. Hộ vệ cầm đao chậm rãi tới gần, dùng chân đá đá. Thi thể trên mặt đất hơi động đậy, thì vệ kia bị tin tôi tớ hôm nay làm mất lòng tin, lập tức muốn vung đao. Nhiễm Nhan quát: "Dừng tay!" Thanh âm của người nọ suy yếu: "Hợp thật nương." Nhiễm Nhan hơi kinh hãi, thanh âm này là Lưu Xá Nhân. Nhiễm Nhan chạy vài bước tới, vững vàng lật ông ta lại. Quả nhiên là Lưu Phẩm Nhượng. Sắc mặt của ông ta trắng bệch, máu trào ra từ trong miệng, đã nhuộm đẫm toàn bộ hàm dưới. Quần áo hoàn hảo, nhưng phần cổ lại có máu loãng chảy ra từ cổ áo. Nhiễm Nhan lập tức duỗi tay kiểm tra mạch đập của ông ta. "Chỉ có tiền thuật sinh tử nhân, nhục bạch cốt mới có thể cứu lão phu được." Lưu Phẩm Nhượng khụ một tiếng, máu lại trào ra như suối. Chú thích: sinh tử nhân, nhục bạch cốt, đại ý là làm sống lại người chết, đắp thịt lên xương trắng, đều là những chuyện chỉ có trong huyền huyễn. Mắt của Nhiễm Nhan cay xè, lấy ra từ trong tay áo một tấm bạch điệp bố, mở ra, ngân châm được bọc bên trong, nàng lập tức thi châm tục mệnh cho Lưu Phẩm Nhượng. Tạng phủ của ông ta bị tổn thương rất nặng, mạch tượng đã hoàn toàn suy bại, dù là ở đời sau cũng không có bao nhiêu cách để xoay chuyển trời đất. Nhiễm Nhan chỉ có thể thi châm để ông tranh thủ chút thời gian dặn dò hậu sự. Lưu Phẩm Nhượng vẫn còn bảo tồn một tia thanh tĩnh, có thể đoán được ý định của Nhiễm Nhan, bởi vậy cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại để nàng thi châm. Sau khi mở vạt áo của ông ta ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít hà một hơi. Vết thương phủ kín toàn thân, da thịt lật ra ngoài, có vài vết thương đã sinh mủ. Lưu Phẩm Nhượng có lẽ là đã đau đến chết lặng, biểu tình trên mặt cũng không còn quá thống khổ nữa. Thi châm chừng non nửa chén trà nhỏ, Lưu Phẩm Nhượng mới hơi hé mắt. "Lão phụ đã sớm chuẩn bị, chữ vị của thái tử không xong. Trước khi tới Trường An, lão phụ đã đoán trước, sợ rằng có một ngày sẽ bị thái tử làm hại." Thanh âm của Lưu Phẩm Nhượng run rẩy nghẹn ngào, ông lại không chảy ra một giọt nước mắt nào. "Nhưng lão phụ ngàn tin vạn tin cũng không tin ra sẽ rơi vào cái kết cục này. thái tử bất nhân. Trời diệt! Trời diệt! Lưu Phẩm Nhượng khí huyết dâng lên, đột nhiên phun ra một búng máu tươi. Tuy rằng đã sớm đoán ra được, nhưng nghe đến tin tức này, Nhiễm Nhan vẫn có chút giật mình. Quả nhiên là do thái tử. Lưu Phẩm Nhượng phun ra một búng máu xong, thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Cung thần của Đồng Cung nhiều lần bị hại, lão phù đã sớm phát hiện thị huyết vô đạo như vậy. Một khi bại lộ, tuyệt đối không thể giảng hồi đường sống. Thánh thượng tất nhiên sẽ dẫn đến phế trữ quân. Những lời của Lưu Phẩm Nhượng làm tất cả mọi người ở đây thay đổi sắc mặt. Thái tử hành hạ cung thần đến chết, đây quả thật là không có nhân tính. Lão phù đã sợ những chuyện này gây hại, bởi vậy viết thư sai người trộm giao cho Tiêu Thị Lan. Ta không cầu chức quan, chỉ cầu lui được toàn thân. Nhưng lá thư kia không biết vì sao lại rơi vào tay của thái tử. Hắn cho rằng ta khẩu Phật tâm xà, phản bội hắn, không nghe giải thích mà dùng roi ngược đãi. Trong lòng của Nhiễm Nhan hoảng sợ hỏi, vậy người khi nãy là ai? Ta tôi không biết, nhưng có thể phân biệt ra. Mấy ngày này ta bị giam là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Lưu Phẩm Nhượng hơi quay đầu. Thập thất nương, lão phu có chuyện muốn nhờ. Ngài cứ nói, nếu ta làm được, ta sẽ giúp ngài làm thỏa đáng. Tốt. Lưu Phẩm Nhượng vui mừng cười, nhưng nụ cười này giây lát liền trở thành chua xót. Thầy lão phu đưa tin cho người nhà ở Tô Châu, di ngôn của ta, đại đường tuy đang lớn mạnh, nhưng triều đình mưa gió dữ dội, vượt xa thứ mà người xuất thân hạng vi như chúng ta có thể khát vọng đến. Ta hy vọng hậu nhân của ta tự giải quyết cho. Nhiễm Nhan cảm giác được thân thể của Lưu Phẩm Nhượng cứng đờ trong một cái chớp mắt, rồi sụi xuống. Miệng của ông ta mở lớn, hai mắt trợn lên, ánh sáng rực rỡ như ánh nến trong mắt tắt ngóm. Biểu tình của ông động lại ngay khoảnh khắc này. Lưu Phẩm Nhượng đã vùi đầu vào học hành, rốt cuộc một ngày cũng đậu cao. Khi đó, ông ta hăm hở, hy vọng một ngày nào đó được ngắm hết hoa ở Trường An. Vượt qua 4 năm dự khuyết u ám, rốt cuộc một ngày đã có được một quan nửa chức. Tuy chỉ là một huyện thừa nơi Thâm Sơn Cùng Cốc, nhưng trong lòng lại đầy khát vọng và một bụng nhiệt huyết. Từng bước một bò lên trên, ông từ một người chỉ có hai bàn tay trắng, bản tính cương trực, bị quan trường hiểm ác mài dũa đến không còn một góc cạnh nào. Nhiều lần trải qua gian khổ, đến khi ngồi được trên ghế thứ sử Tô Châu, một bụng nhiệt huyết kia của ông đã bị mài mòn gần như không còn, chỉ còn lại tóc mai nhiễm sương, một thân tang thương. Tất cả chuyện cũ đã qua. Lưu Xá Nhân, thiên hạ chắc chắn sẽ có công chính, nhất định sẽ có. Thanh âm của Nhiễm Nhan nhẹ nhưng kiên định. Đội chính phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, hỏi: Phu nhân có tiếp tục tìm nữa hay không? Tìm. Sai người hộ tống thi thể Lưu Xá Nhân trở về thành, trực tiếp giao cho phủ nha Trường An. Cũng đưa hai hộ vệ đã chết trở về. Có người nhà thì thông báo với người nhà, giúp thêm 500 quan để hậu táng. Dạ. Đội chính tức khắc chọn ra vài người, sửa sang lại y phục cho Lưu Phẩm Nhượng, phá bỏ tấm ván cửa của cửa sau, đặt thi thể nằm thẳng lên, nâng ra khỏi tủ lầu. Nhiễm Nhân nhìn quanh bốn phía, tiếp tục lục soát hai căn tủ lầu kia. Ta hoài nghi hai căn tủ lầu đó cũng thuộc về hung thủ. Phải cẩn thận, không được bỏ sót bất luận ngóc ngách nào. Chú ý xem có cửa ngầm hay cơ quan linh tinh gì đó hay không. Dạ. Đội chính lĩnh mệnh, phân phó các hộ vệ tiến vào tủ lầu. Mỗi căn tủ lầu cách nhau vài chục trượng. Trong hai căn còn lại vẫn đang ca vũ thăng bình, ầm ĩ ồn ào náo động. Người bên trong sợ là không nghe thấy thanh âm của bên ngoài, bởi vậy vẫn chưa bị chuyện đã xảy ra bên này ảnh hưởng. Nhiễm Nhân nói với đội chính: Chọn vài người khôn khéo, làm ra vẻ như khách đi uống rượu, đi vào tìm người. Cái chết của Lưu Phẩm Nhượng đã làm cho lòng Nhiễm Nhan chấn động. Nàng càng thêm sầu lo, căn bản không có khả năng chờ bên ngoài. Nàng muốn đích thân đi vào tìm, nhưng nàng một thân hắc y đã dính lên máu của Lưu Phẩm Nhượng, nên đành phải để cho hộ vệ giả trang đi vào. Nhiễm Nhan căn bản không xác định là Tiêu Tụng có ở trong đó hay không, nhưng có mục tiêu để tìm vẫn tốt hơn là lang thang không có mục đích. Việc này có thể giúp nàng bình tĩnh hơn một chút. Trăng treo trên cao, khúc gian được chiếu sáng như ban ngày. Cánh rừng lờ mờ theo gió tạo nên từng tầng sóng cuộn. Chợt có hộ vệ chạy tới: Phu nhân, đội chính, trong thành có tin. Chương 410 Nữ lang chủ. Nhiễm Nhân ngẩn ra. Tin gì? Ai truyền tới? Là Lưu Y Thừa. Hộ vệ dùng hai tay dâng lên một phong thư được bịt kín bằng xi. Nhiễm Nhân lập tức mở ra. Bên trong vậy mà viết bằng tiếng Anh. Tất nhiên là chuyện quan trọng, nếu không hắn sẽ không cẩn thận như vậy. Không chỉ có dùng xi dán miệng, lại còn dùng tiếng Anh. Nhưng Nhiễm Nhân nhìn một hồi, lại muốn chửi ầm lên. Trình độ tiếng Anh của Lưu Thanh Tùng thật sự là quá tệ. Một đống lỗi ngữ pháp. Cả một câu, ngoài trừ vài trợ từ đơn giản, một chữ cũng không viết đúng. Nhiễm Nhân ôm tin nhìn một hồi lâu, đoán mò cuối cùng cũng hiểu ra được chút chuyện. Nội dung trong tin đại khái nói là Tiêu Huyển Chi đã đi cầu kiến Thái tử, sau đó Thái tử lập tức diện thánh. Tiêu Huyển Chi? Nhiễm Nhan kinh ngạc, lúc này mà con trai của Đông Dương phu nhân lại đi cầu kiến Lý Thừa Càn. Lưu Phẩm Nhượng đã khẳng định chính Lý Thừa Càn đã quậy cho bên ngoài nổi mưa mưa gió gió. Nhưng hắn lúc này lại tiến cung đi diện thánh, để làm gì? Nhiễm Nhan lại nhìn tin một lần nữa, bên trong xác thật không có nhắc đến Tiêu Tụng. Hộ vệ kia lại nói: Lưu Y Thừa còn nói con trai của Tôn Thiếu Khanh bị mất tích, nhờ phu nhân tìm giúp. Tin tức này lại khiến cho Nhiễm Nhan an tâm hơn một chút. Tôn Chấn chắc chắn là vì con trai ở trong tay người khác nên mới bị uy hiếp làm ra loại chuyện này, chứng tỏ hắn còn chưa tới mức vô tình tàn nhẫn. Nghe nói là Tôn Chấn nhiều năm chưa từng tục huyền, chỉ có một đứa con trai này còn vô cùng yêu thương. Nhưng đến tột cùng là con trai quan trọng hay đại nghĩa quan trọng, tính toán của mỗi người đều khác nhau. Nhiễm Nhan cũng không dám quá mức lạc quan. Nhiễm Nhan nói: Vẫn dựa theo kế hoạch cũ tìm người. Thời gian càng trễ, Nhiễm Nhan càng lo lắng. Ngay sau đó nàng lại hỏi: Những người khác có phải vẫn đang tìm người hay không? Còn không có tin tức gì sao? Dạ vẫn không có. Nhiễm Nhan không thể hiểu, nhiều người như vậy lại đột nhiên biến mất tung mất tích. Tiếp tục lục soát cái viện này, sau đó dựa theo kế hoạch trước đó mà hành sự. Trăng trôi giữa trời, ban đêm ở khúc giang so với ban ngày có thêm vài phần mông lung yểu điệu. Rất nhiều kẻ sĩ trắng đêm không về ở tại khúc giang, bởi vậy buổi tối tửu lầu làm ăn cũng rất tốt. Nhiễm Nhân gọi mấy hộ vệ đi cùng nàng lên gác mái xem xét. Trước đó hộ vệ đã nói một người sống cũng không còn, nói cách khác là có thi thể. Bốn hộ vệ đi trước điều tra, sau khi xác định không có nguy hiểm, Nhiễm Nhân mới dẫn người mang đuốc đi lên. Gác mái không lớn, mỗi cạnh chỉ có 2 trượng, trên mặt đất có tổng cộng 5 cổ thi thể. Nhiễm Nhan nhìn sơ qua, toàn bộ 5 cổ thi thể này đều mặc trang phục giống nhau. Nàng nhận ra những người này chính là hộ vệ bên người của Tiêu Tùng. Nhiễm Nhan áp xuống rối loạn trong lòng, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Trong phòng có thể thấy rất ít dấu vết đánh nhau, giống như là những người này bị người dẫn đến đây rồi lọt vào phục kích, căn bản chỉ kịp giãy giụa một chút. Nhiễm Nhan hỏi, hộp thuốc của ta có đó không? Đội chính hỏi cấp dưới một tiếng, lệnh người đem hòm thuốc nâng lên. Nhiễm Nhân lấy từ trong rương ra một bộ bao tay, ngồi xổm xuống lật thi thể qua, kiểm tra từ khối một. Phát hiện tất cả mọi người đều là bị vặn gãy cổ, không có tổn thương do vũ khí sắc bén. Phu nhân, đây đều là người của chúng ta. Đội chính đã nhận ra những người này. Nhiễm Nhan gật đầu, ít nhất nàng hiện tại có thể xác định Tiêu Tụng đích xác đã từng đi qua chỗ này. Nhiễm Nhan đứng dậy, nương theo ánh đuốc cẩn thận quan sát dấu chân trong phòng. Những người này đều là từ trong rừng đằng sau tới đây, trên chân hoặc nhiều hoặc ít đều dính bùn đất. Nàng nhớ lại thang lầu vừa rồi, hình như không có nhiều dấu chân. Đi thôi. Nhiễm Nhan vừa dứt lời đột nhiên dừng bước, lại nhìn quanh bốn phía một lần nữa. Không đúng, người nọ vừa rồi làm sao rời đi? Căn gác mái này chỉ có 2 mặt có cửa sổ, đều là hướng vào bên trong viện. Thang lầu thông với hành lang gấp khúc cũng ở bên trong viện. Lúc đó nhóm người của Nhiễm Nhan đang đứng ở trong viện, người nọ bất luận là đi ra từ chỗ nào đều trốn không khỏi tầm mắt của bọn họ. Đội chính lập tức có phản ứng, phân phó. Tìm thử xem có cửa ngầm hay không. Dạ. Mọi người ứng tiếng, bắt đầu sờ soạng trên vách tường và trên sàn nhà. Nếu có cửa ngầm thì tất sẽ có khe hở. Nhưng vách tường trong phòng không có bất luận vật che lấp nào. Nhiễm Nhan liền cúi đầu nhìn trên sàn nhà. Sàn nhà làm bằng gỗ, bình thường đều sẽ có khe hở dọc theo những tấm ván lót sàn. Ánh mắt của Nhiễm Nhan dừng trên một tấm thảm 3x4. Cho ta một cây đuốc. Nhiễm Nhan tiếp lấy cây đuốc của hộ vệ đưa qua, chậm rãi đi dọc theo mép thảm, dạo qua một vòng. Nàng quả nhiên phát hiện có một chút bất đồng. Trên tấm thảm chỗ gần chân kỵ có một nếp gấp mờ nhạt. Nhiễm Nhan ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay kéo kéo. Thảm không chút sức mẻ, nàng nhẹ nhàng gõ 2 cái, thanh âm phát ra trống rỗng. Lập tức nói, ở chỗ này. Mọi người liền xông tới. Trong gác mái khi nãy chỉ có một người. Nếu mật đạo được giấu bên dưới thảm, sau khi hắn rời đi, đã không thể vuốt thảm lại cho bằng phẳng. Nhưng vì trong phòng có nhiều kỹ và kệ che lấp nên mọi người vẫn chưa chú ý đến tấm thảm này. Đội chính nói, phu nhân hãy lùi lại, mổ tới mở nó ra. Nhiễm Nhan ừ một tiếng, đứng dậy, lùi vài bước về phía sau. Đội chính quan sát một chút, dùng kiếm cắm vào một bên mép thảm, dùng sức cạy một cái. Một tiếng răng rắc rất nhỏ phát ra, nhưng lại không mở được. Đội chính lại gõ gõ, nói, phu nhân, nơi này có cửa vào, nhưng hình như bị khóa lại từ bên trong. Nhiễm Nhan không một chút do dự, nói, cạy ra, nếu cạy không ra, hãy đập. Đội chính dùng kiếm cạy vài cái, cạy không ra được, liền đơn giản nâng kỹ lên đập xuống. nhưng sàn nhà vô cùng cứng rắn. Đập chừng 10 lần, cái kỹ đã có chút lung lay, muốn nát ra, nhưng sàn nhà vẫn không suy chuyển. Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày. Từ trong hòm thuốc lấy ra chùy và cưa, vốn để dùng cho giải phẫu não bộ. Tránh ra. Thanh âm của Nhiễm Nhan bình bình. Hộ vệ nghe vậy liền thối lui. Nhiễm Nhan tìm một con dao phẫu thuật lớn nhất, cắm vào nơi thảm tiếp giáp với sàn nhà, nhanh chóng lột thảm ra, lộ ra sàn nhà đã bị đập lõm xuống một cái hốc. Nhiễm Nhan dùng dao phẫu thuật cắm vào trong hốc, dùng búa đập sâu xuống phía dưới một chút, sau đó lại đập nghiêng qua. Dao phẫu thuật của Nhiễm Nhan đều là mời thợ rèn đặc biệt luyện chế, sắc bén mà cứng rắn vô cùng. Sau vài lần lặp đi lặp lại như thế, đã thành công cạy ra một lỗ thủng trên sàn nhà. Nhiễm Nhan thò cưa vào, bắt đầu cưa. Mọi người ngơ ngác nhìn hàng loạt động tác này của nàng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao đều có cảm giác da đầu tê dại. Đội chính phản ứng trước tiên. Phu nhân, để thuộc hạ tới làm đi. Nhiễm Nhan cũng không kiên trì, lập tức giao cưa cho hắn. Dù sao sức của nam nhân cũng lớn hơn rất nhiều, tốc độ sẽ nhanh hơn. Đội chính vừa mới bắt đầu không biết dùng cưa, nhưng kéo hai cái thì hình như phát hiện ra cách dùng, cưa tiếp đã thuận tay hơn rất nhiều. Ước chừng một chén trà nhỏ trôi qua, cả khối ván gỗ mới bị cưa mở, lộ ra một cửa vào tối om. Hộ vệ lập tức lấy cây đuốc tới gần chiếu vào. Nhiễm Nhan nói: đi xuống kiểm tra đi. Nhưng mọi người đều rất an tĩnh, không có ai ứng lệnh, cả đội chính cũng có chút chần chờ. Điều không biết luôn đáng sợ nhất. Những hộ vệ này vốn cho rằng đây là tìm người ở quanh Trường An mà thôi, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng vừa rồi họ chứng kiến tử trạng của những đồng bạn và Lưu Phẩm Nhượng, tất cả đều trở nên cẩn thận. Đối mặt với một lối vào tối om, nhìn không ra bất cứ thứ gì, trong lúc nhất thời không ai dám đi xuống trước. Nhiễm Nhan cũng tôn trọng tính mạng của người khác, cho nên không hề bức bách. Nàng lấy từ hòm thuốc ra một bình dược nhét vào trong túi áo, cầm một cây đuốc lên rồi nhấc chân định bước xuống trước. Đội chính hoảng hồn vội vàng ngăn nàng lại. Phu nhân. Nhiễm Nhan dương mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: phu quân ta sinh tử chưa biết, các ngươi có thể chờ nhưng ta không chờ được, các ngươi đi theo sau ta là được. Hành động và ngôn ngữ của Nhiễm Nhan tức khắc kích phát lòng tự trọng của không ít người. Bọn họ đường đường là đại trượng phu, gặp nguy hiểm lại tránh ở đằng sau nữ nhân ư? Đùa hay sao? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, bọn họ dù có chết cũng không có mặt đi gặp tổ tông. Huống hồ mới vừa rồi, thấy Nhiễm Nhan đối với nhà người chết đã bồi thường vô cùng phong phú, 500 quan. Một cái bách phu trưởng chết trận xa trường cũng bất quá chừng 100 quan. Ở đâu có thể tìm được chuyện tốt như vậy? Ta xung phong đi trước, để ta đi mở đường. Tức khắc liền có vài người nóng lòng muốn thử. Nhiễm Nhan gật đầu. Được, chư vị đều là hảo hán, chờ khi ta xác nhận phu quân thoát hiểm, tất nhiên sẽ thăm tạ các vị. Tạ phu nhân. Mọi người cùng nói lời cảm tạ. Đội chính sai hai người giơ đuốc dẫn đường đằng trước. Nhiễm Nhan đi theo sau, đằng sau lại đi theo 20 người. Những người còn lại đều ở bên ngoài canh giữ chờ quan phủ tới. Ám đạo này không khác gì một căn hầm bình thường, chỉ vì ở lầu 2 cho nên xuống phía dưới thấy sâu hơn rất nhiều. Một đám người thuận lợi đi qua, ước chừng đi khoảng hơn 10 trượng, bắt đầu có thể nghe rõ tiếng đàn sáo và tiếng cười đùa từ trên đỉnh đầu truyền tới. Đi đến cuối đường, mọi người nhìn thấy cấu tạo giống y như đầu bên kia. Nhiễm Nhan dùng thủ thế ra hiệu, sai một người tiến lên phía trước nghe ngóng động tĩnh. Một hộ vệ lĩnh mệnh đi lên, áp sát vào lối ra nghe một lúc lâu, lắc lắc đầu. Nhiễm Nhan cảm thấy dưới này hơi thiếu oxy, vừa mới chuẩn bị sai người mở cửa ra, đột nhiên nghe thấy bên trên truyền xuống tiếng bước chân rõ ràng. Một thanh âm âm trầm hỏi: Tiêu Việt Chi đã chết chưa? đáp lại chính là trầm mặc. Thanh âm âm trầm kia cười lạnh. Ngươi không cần nhìn mố như vậy. Đừng quên, nhi tử bảo bối của ngươi vẫn còn trong tay mố. Nếu không giết Tiêu Việt Chi và Nhiễm phu nhân, mổ không ngại trong tay có thêm một cái mạng nhi tử của người đâu. Bớt uy hiếp ta đi. Ta không phải là không giúp các người, nhưng các người là hương sư động chúng, nào là phục kích, nào là giả mạo tôi tớ, đắc thủ được hay sao? Người trả lời lại là Tôn Chấn. Người kia oán hận nói: Bà nương kia quá cảnh giác, kế hoạch kín kẽ như vậy mà lại bị nạt ta vạch trần. Tôn Chấn lạnh lùng đáp: Cả một nữ nhân các ngươi cũng không giết được. Tiêu Việt Chi khôn khéo hơn nữ nhân kia gấp 10 lần, ta bất quá cũng chỉ thất thủ một lần. Đừng cho là ta không biết các ngươi làm trò gì. Thái tử thì đã làm sao? Nếu việc này bị vạch trần, hắn sẽ không chết, bị bầm thay vạn đoạn, chỉ có đám chó các ngươi. Ta cảnh cáo người, đừng bức cho ta cá chết lưới rách. Phanh một tiếng, hình như là Tôn Chấn sập cửa bỏ đi. Nhiễm Nhan nghe thấy Tiêu Tụng không việc gì, ngàn cân đè trên người nàng nãy giờ dường như lập tức tan biến. Tuy vẫn còn ở trong hiểm cảnh, nhưng cảm giác so với lúc nãy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người kia quát tháo: Khổ tập chúng, người đâu? Dạ, đầu lĩnh. Có người theo tiếng đi vào. Tên đầu lĩnh hỏi: Bên trong thành có tin gì không? Dạ có. Nói là một vị lang quân của Tiêu gia đi cầu kiến thái tử, sau đó thái tử liền đi diện thánh. Nghe mật tin là vị Tiêu lang quân kia đã đưa cho thái tử một phần văn kiện cơ mật, còn lại thì không biết. Lang quân của Tiêu gia? Đầu lĩnh kia trầm ngâm một tiếng rồi hỏi dồn: Có phải là nhi tử của nữ lang chủ chúng ta không? Có phải là thập lang Nguyễn Chi? Nhiễm Nhan cả kinh, đột nhiên thấy rất nhiều chuyện đều trở nên rõ ràng. Té ra đám người này là thủ hạ của Đông Dương phu nhân. An tĩnh một giây, người tới đáp: Dạ, người truyền tin không có nói. Một lũ ngu. Đầu lĩnh cả giận, hung hăng thở dài hai cái rồi mới nói tiếp: Đi kêu Nhị Lang tới. Đứng trong chốc lát, Nhiễm Nhan càng lúc càng cảm thấy dưỡng khí không đủ dùng, nhưng nhất thời lại không dám lui, sợ gây ra tiếng động. Căn hầm này là bí mật với người ngoài, không hở ra một tia sáng nên không khí cũng không thể lưu thông tốt. Nhưng nếu bọn họ ở dưới có thể nghe rõ thanh âm bên trên, người bên trên hẳn là cũng có thể nghe thấy phía dưới. Đặc biệt là hộ vệ đứng ở cầu thang đi lên. Cầu thang làm bằng gỗ, dù chưa mục nát, nhưng hắn đứng như pho tượng, một cử động nhỏ cũng không dám tạo ra. Sau một lúc lâu, bên trên lại vang lên tiếng trò chuyện. A Huynh. Người tới gọi: Nhị đệ, những cây kim tú cầu nữ lang chủ trồng đó có đưa đi lang lang chưa? Nhị lang nói: Chuyện nữ lang chủ phân phó, bọn ta đã khi nào chậm trễ đâu, sớm đã đưa đi rồi. Dừng một chút lại nói tiếp: A Huynh, vì sao một hai phải giết Tương Võ Hậu phu nhân vậy? Người hại chết nữ lang chủ không phải là Lý Thái hay sao? Tên đầu lĩnh hung tợn nói: Đều đang chết cả. Ta vốn dĩ cũng không muốn giết nàng ta báo thù, nhưng sau đó ta nghe nói Nhiễm thập thất nương kia chính là Hoa Đà môn nhân. Tàng Tùy Viễn trúng tên, nàng ta liền có thể thi triển Hoa Đà thần thuật để cứu sống. Vậy mà lại trơ mắt nhìn nữ lang chủ của chúng ta chết. Người nói bà nương kia có nên giết hay không hả? Nên giết. Thanh âm của Nhị Lang kia cũng trở nên âm ngoan. Trầm mặc một lúc, Nhị Lang lại nói: Nhưng mà A Huynh, khi nữ lang chủ còn sống, chúng ta cũng đâu có tiếp loại nhiệm vụ này. Ám sát mệnh quan triều đình là tử tội à? cái gì mà tử tội với mang bà? Chúng ta đều là bị truy nã, không có hộ tịch. Trước kia đều là nữ lang chủ nuôi sống chúng ta. Nữ lang chủ đi rồi, chúng ta đã sớm chặt đứt đường sống. Trên đao còn có máu để liếm là được rồi. Ngươi còn ngại máu không ngọt sao? Tên đầu lĩnh thấp giọng mắng, tiếp theo lại thở dài. Hại chết nữ lang chủ chính là hoàng tử Lý Khát. Tài của hắn cầm binh quyền, bên người tất cả đều là cao thủ. Bản thân hắn cũng không yếu. Lý Thái nơi đó cũng cao thủ trùng trùng. Lần trước chúng ta thật vất vả mới có được cơ hội ám sát hắn. Bên cạnh hắn chỉ có một người, vậy mà lại làm cho chúng ta tổn thất hơn 10 huynh đệ. Muốn giết bọn họ, chúng ta đây là trứng chọi đá. Cho nên ta cùng với thái tử làm một cái giao dịch. Thái tử hắn đã bảo đảm, chỉ cần chúng ta giúp hắn bài trừ dị kỷ, sau khi đền tội, tương lai khi hắn đăng cơ, lập tức diệt Lý Khát và Lý Thái. Chúng ta cũng coi như trả được nợ cho nữ lang chủ. Nhị lang kia cũng không giật mình, phản phất như mạng của chính mình cũng không đáng giá. Hắn hỏi tiếp, nhưng A Huynh, kia cũng chính là thân huynh đệ của hắn mà, vạn nhất hắn đổi ý thì sao? Chúng ta không phải chết vô nghĩa hay sao? Đầu lĩnh cười nhào, nói, người theo nữ lang chủ lâu như vậy mà một chút đầu óc cũng không có. Đường kim thánh thượng tài sạch hay sao? Lý Khát và Lý Thái mạnh hơn thái tử nhiều như vậy. Triều giả mỗi người đều có một thế lực riêng. Chỉ cần bảo đảm thái tử đăng cơ, hắn có thể không nghĩ cách diệt trừ những người đó hay sao? Vậy vì sao không thể nhận tiểu lang chủ? Để thấy nhi tử của nữ lang chủ cũng đâu có kém. Đầu lĩnh nổi giận mắng, bậy bạ, người đã quên nữ lang chủ từng nói không thể đánh chủ ý lên tiểu lang chủ hay sao? Bây giờ quan phủ chắc đã đuổi đến nơi rồi, chờ bọn họ tới bắt người đi, đừng lôi thái tử vào, nếu không chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Người sợ chết rồi sao? Không sợ, nữ lang chủ vẫn luôn không sợ chết, ta sợ cái gì? Các huynh đệ cũng đều cam nguyện vì nữ lang chủ tận trung. Trong lòng của Nhiễm Nhan chấn động, không ngờ Đông Dương phu nhân lại có thủ đoạn cao đến cỡ này, có thể thu phục được cả đám người chịu bán mạng vì bà ta. Tên đầu lĩnh lại tiếp tục nói đầy sát khí, người đi sang viện bên cạnh nhặt xác đi, đừng để người nào không có mắt mà xông lầm vào. Lão tử ta phải giết xong Nhiễm thị kia thì mới chết được. Nhiễm Nhan thầm nghĩ không tốt, lập tức ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lui về. Phần 93 dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.